Trấn Quan Âm, chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hít sâu một hơi, ta cũng không có dây dưa quá nhiều thời gian, mà thị trực tiếp hướng phía dưới bồn địa trong lao đi, khi ta tới gần đám người thời điểm, có vài nói ánh mắt hướng phía ta tới gần qua đây, lúc này ta đã không phải diện mạo như cũ. Mà những người này nhìn ta liếc mắt sau đó, cũng chưa nói qua nhiều lưu ý, liền thị trực tiếp quay đầu đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra ta cũng không có gây nên chú ý của bọn họ ở nơi này dạng dưới tình huống ta tùy tiện tìm một vị trí đứng ta là tông môn nào đệ tử ở đây cũng không có ai đi lưu ý ta biết hiện tại trước mắt cái này ta ra hỏa trong mắt hẳn là chỉ có trước mắt chỗ ngồi này Dược Vương cung đích truyền thừa. Đương nhiên, ta tới cũng là vì truyền thừa, chỉ bất quá nếu như ta có thể đạt được bảo bối trong này, ta nhưng là được tìm một cơ hội, sau đó nhanh chóng ly khai, phải biết rằng, ở đây rất nhiều người khả năng đều có giúp đỡ, thậm chí còn có tông môn cường giả, mà ta coi như là cộng thêm huyên nhi, nếu như thực sự bị cái này ta ra hỏa nhằm vào, vẫn là rất nguy hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nào, thị trực tiếp vọt vào hay là thế nào hồi sự? Vừa lúc đó, ta nghe đến phía trước truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp nghe được thanh âm này, ta xem hướng cầm đầu nam mấy bóng người, mấy cái này người đàn ông trung niên toàn thân tản ra một khí tức kinh khủng, đây là thông linh kỳ mới có khí thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là tứ đại gia tộc nhân vật đại biểu, mà bọn họ tiến nhập trong này mục đích chính là vì tìm kiếm Dược Vương cung, nhưng nơi này xem như là yêu tộc địa giới sát biên giới, thần hợp kỳ không còn cách nào tiến đến, chỉ có thể để cho bọn họ đến đây thăm dò, nhưng lúc này bọn họ tuy là nhìn trước mắt cái này Dược Vương cung đích truyền thừa, dĩ nhiên không có tiếp tục đi tới, mà là đứng ở tại chỗ cứ như vậy chờ đợi đứng lên. Cái này Dược Vương cung nói là cứu tế thế nhân tông môn, nhưng chơi đùa thuốc như thế rời đi, ngươi cảm thấy bọn họ chơi đùa độc không phải lợi hại sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa có một người thấp giọng nói rằng, hắn nhìn trước mắt cái này Dược Vương cung đích truyền thừa trong ánh mắt tràn đầy trận trận cảnh giác thấy như vậy một màn ta cũng biết cái này ta ra hỏa dĩ nhiên là sợ trước không có tìm được Dược Vương cung đích truyền thừa từng cái đều rất chờ mong, bây giờ tìm đến rồi Dược Vương cung đích truyền thừa dĩ nhiên không dám vào đi. Có chút ý tứ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy hao tổn, tổng yếu thử một chút a? Thanh âm trầm thấp từ người thứ ba trong miệng truyền tới, vừa lúc đó, trong bốn người người cuối cùng cái này thì trực tiếp xoay người lại, sau đó nhìn về phía trong đám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khống thần môn đích đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm trầm thấp từ khi người này trong miệng truyền ra, trong thanh âm này, cũng không có chút nào ý khách khí, thậm chí còn làm cho một loại cao cao tại thượng cảm giác mà khi ta xem rõ ràng nói người kia trên quần áo ký hiệu thời điểm, trong lòng ta không khỏi cảm thán, thì ra người kia dĩ nhiên là trung gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra trung gia người làm người ta chán ghét là có di truyền, đều nói không phải người một nhà, không vào nhất gia môn, xem ra lời nói này là một chút cũng không có sai. Hiện tại loại tình huống này, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ đến rồi trong đám người người kia trên người kia thoạt nhìn có chút dáng vẻ gầy yếu, hai mắt sâu đậm rơi vào rồi trong hốc mắt thế nhưng giờ khắc này, người này trên mặt cũng là lộ ra một hồi có chút khiếp đảm thần sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vị tiền bối này, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Tuy là người này có chút khiếp đảm, nhưng để cho người của hắn thân phận gì hắn biết rõ, hắn chỗ ở tông môn kỳ thực không lớn, nhưng lần này trung gia lại cứ lệch phân cho bọn họ tông môn một chỗ, điều này làm cho hắn thực sự rất kinh hỉ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này không, hiện tại kinh hỉ trong nháy mắt biến thành kinh hách. Người yên tâm, sẽ không cần mạng của ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trung gia người nọ sắc mặt hơi không kiên nhẫn, vội vàng hướng người này lên tiếng, nghe nói như vậy trong nháy mắt trước mặt người kia cũng là đứng ra thân thể, mà na trung gia người nhìn người này, trầm giọng nói rằng. Đều nói ngươi khống thần môn có một môn huyền diệu thuật có thể khống chế tự thân thần hồn ly thể thậm chí phụ thân với thảo nhân trên, hiện tại, để chúng ta biết một chút về các ngươi khống thần môn đích bản lĩnh a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi vào thăm dò một chút hư thực. nói, trông ra người kia chỉ hướng trước mặt Dược Vương cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, đây là làm cho người kia đi vào thăm dò sâu cạn rồi, nghe nói như thế, người này sắc mặt có chút khó coi, liền vội vàng giải thích. Tiền bối, vãn bối thực lực thấp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, nhưng mà không đợi cái này tên nói xong, Na Trung gia người liền trực tiếp lên tiếng cắt đứt, mà đang ở người kia ngôn ngữ bị cắt đứt thời điểm, người chung quanh nhìn nàng là có thêm một loại nhìn có chút hả hê biểu tình, cũng không có một tia thương hại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là hiện thực, cái này ta gia hòa cũng rất muốn biết Dược Vương cung đích hư thực, mà ở tình huống như vậy phía dưới, có người bị chọn chúng đi ra đi thăm dò hư thực, chỉ cần cái này nhân loại không phải là mình, như vậy người ở chỗ này đều có thể tiếp thu. Duy chỉ có bị chọn chúng khống thần môn đích cái tên kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sắc mặt hắn có chút hoang mang. Coi như đến lúc đó ngươi thảo nhân có cái gì tổn thương, cũng bất quá tổn thương một ít thần hồn mà thôi, nhanh đi, đến lúc đó nếu có ngoài ý muốn ta trông ra cho ngươi dưỡng hồn linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chứng kiến người kia vẫn không có nói, trông ra người nọ nhướng mày, kỳ thực hắn những lời này thực sự đã rất cho mặt mũi, nếu như vậy nói cũng còn có người không thức thời, như vậy hắn đã cảm thấy chuyện này thật sự có chút đúng vậy. Na, đa tạ tiền bối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khống thần môn đích cái tên kia vẫn là có thể nghe được ý tứ của những lời này, chứng kiến cái tình huống này, hắn cuối cùng vẫn đứng ra thân tới, trò chuyện, hắn biết rõ, nếu như mình đi thăm dò hư thực lời nói, có thể còn có cơ hội mạng sống, nhưng lúc này nếu như mạnh mẽ cự tuyệt chung ra cái này nhân loại, rất hiển nhiên kết quả kia chỉ có một, chính là chết. Tục ngữ nói, bác nhất bác xe ô tô thay đổi mô. Tơ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huống chi hắn đây là vì mạng sống. Lúc này, ta thấy người kia trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một cái người bù nhìn, người rơm này thoạt nhìn cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu, nhưng người rơm này rõ ràng cho thấy châm tốt bởi vì rất tinh xảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà ở người rơm này xuất hiện sau đó, Na Khống Thần Môn đích người chính là bắt đầu thi triển đạo pháp. Trong tay hắn khắp một tấm phù triện, trong nháy mắt vỗ vào người bù nhìn trên người, trong tay ấn kết bắt đầu nhanh chóng biến hóa, không đến 2 phút thời gian, mắt của ta ra vi vi giật mình, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, ta dĩ nhiên là từ nơi này người bù nhìn trên người cảm nhận được một tia sinh khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, sức sống, sinh mạng khí tức, người rơm này, dường như sống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng ta vừa mới hiện ra cái nghi vấn này ý niệm trong đầu, người rơm kia dĩ nhiên trực tiếp cất bước hướng phía trước đi tới, mà giờ khắc này Na Khống Thần Môn đích tên chính là nhắm chặt hai mắt, cả người hình như là nhập định một dạng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Người chung quanh cũng rất thức thời không có lên tiếng quấy rối, mà ta đối với cái này Khống Thần Môn đích thủ đoạn cũng đích xác là rất kinh ngạc, lại vẫn có thể chơi như vậy nhi. Xem ra cái này Khống Thần Môn đích người đối với tự thân thần hồn khống chế cũng là cực kỳ lợi hại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mắt thấy, người bù nhìn tiến nhập Dược Vương cung đích phạm trù, đến đó cửa to lớn trước mặt. Lập tức người bù nhìn ở chỗ sâu trong hai tay, dĩ nhiên hướng phía cửa đá đẩy tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người rơm này càng giống như là một cái cực kỳ linh hoạt con rối. Cách chương.